Ở trong ngục, Lý Tục Anh gặp người thẩm vấn mình là Lý Úc Tài, người của khoa trình huấn Cục Công an Bắc Bình. Đó là một tên phản bội đầu hang. Sau khi biến chất phản bội, nó được phân công chuyên đối phó với Đảng Cộng sản. Lý Tục Anh bị Lý Úc Tài dùng mọi cách mềm rắn để o ép. Cuối cùng, chị từ bỏ cách mạng. Sau khi ra tù, chị còn lấy Lý Úc Tài. Khi mới tới Bắc Bình, chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ trong khu dân cư lớn nằm ven sông, phía tây Tiền Môn. Lúc đầu chúng tôi còn chưa biết sự biến chất của Lý Tục Anh. Chị ta thường xuyên dẫn Lý Úc Tài đến thăm chúng tôi. Giữa họ và chúng tôi đều qua lại thăm nhau. Lúc đó về chính trị, chúng tôi vẫn còn rất ấu trĩ. Sau này mới thấy thật là mất cảnh giác. Lý Úc Tài thường tới chỗ chúng tôi lấm lét, nhòm nhòm, ngó ngó, nói vài câu ba điều bốn sợi. Tôi và Dương Kim Minh chỉ cúi đầu xuống chăm chú đọc sách, chẳng quan tâm đến việc lui tới của hắn. Mặc thái độ của chúng tôi, Lý Úc Tài cứ dăm ngày ba lượt lại mò đến. Hắn hy vọng thông qua tiếp xúc với các học sinh tiến bộ để lần ra đường dây hoạt động bí mật của Đảng Cộng sản ở Bắc Bình. Chúng tôi đến Bắc Bình để học dự bị đại học, xem tình hình thi tuyển vào đại học năm tới. Việc nộp đơn vào trường nào còn phải xem phương thức tuyển chọn của trường và khả năng thi của mình mới có thể quyết định được. Qua 2 tháng ôn luyện thi vừa khẩn trương, vừa mệt mỏi, buồn chán, có mấy người cùng tới Bắc Bình với tôi, do vô vàn nguyên nhân khác nhau, đã từ bỏ chí hướng thi vào đại học. Chỉ còn lại 2 người, tôi và Dương Kim Minh. Tôi biết tiền cha tôi cho tôi ăn học không phải dễ dàng gì. Tôi phải cố gắng học cho thành đạt để báo đáp tấm lòng của cha tôi. Tôi tập trung mọi nỗ lực vào học thi, không dám màng tới chuyện đi thăm danh lam thắng cảnh của Bắc Bình, các vườn của hoàng gia, ngay thậm chí đến các điểm ở trung tâm thành phố như Cố Cung, Bắc Hải đều cũng chưa qua. Sau khi chúng tôi tới Bắc Bình, có 2 người là thầy dạy cũ ở trường nữ sư phạm Thái Nguyên thường đến thăm chúng tôi. 2 người đều đã tốt nghiệp đại học. Một người tên là Địch Cảnh Tương ở Đại học Sư phạm Bắc Bình. Một người ở Đại học Thanh Hoa tên là Lưu Đại Phong. Họ đều là người đồng hương Sơn Tây với chúng tôi, nên thường đem nhiều tin tức đến kể lại như tình hình toàn quốc kháng Nhật trước mắt, hướng mới về việc quốc cộng hợp tác, hoạt động của các sinh viên tiến bộ Bắc Bình trong các trường đại học. Các anh còn chỉ dẫn thêm cho chúng tôi trong việc chuẩn bị thi vào đại học. Mùa đông đã tới, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi vừa tối vừa lạnh. Tiền chúng tôi mang theo không nhiều, kinh tế mỗi ngày một khó. Môn số học chúng tôi học giỏi, song môn tiếng Anh thì chưa được. Lòng tin thi đỗ vào đại học của chúng tôi suy giảm. Đêm đến, cuộn mình trong chiếc vỏ chăn mỏng lạnh giá, nghe tiếng gió lạnh Tây Bắc gào rít ngoài cửa sổ, làm lòng tôi cũng nguội lạnh đi. Cùng thời đó, Tống Ngâm Mai, người đã giới thiệu tôi vào xã Liên, cũng đến Bắc Bình. Nghe nói chị ở một trường trung học, chúng tôi chưa gặp lại chị lần nào. Một hôm, đột nhiên chị Mai đến chỗ chúng tôi trọ. Tôi và Dương Kim Minh hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ. Đi ngoài trời gió lạnh, mặt chị đỏ ửng lên, nói với chúng tôi với điệu bộ mừng ra mặt. Ngọc Anh, Kim Minh, mình dẫn tới cho các vị một vị khách đây. Cùng với lời giới thiệu đầy nhiệt tình của chị Mai, chúng tôi nhìn thấy một thanh niên trẻ, chạc 24, 25 tuổi. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu cho, quàng cái khăn màu da lừa, nhìn có vẻ nho nhã. Anh đưa mắt từ tốn quan sát ngôi nhà nhỏ kiểu Bắc Bình với các cửa sổ dán giấy trắng. Nhìn xong anh có vẻ bực ra mặt, còn tôi và Dương Kim Minh thì không chịu nổi phì cười. Chị Mai nhanh mồm, nhanh miệng, giới thiệu vắn tắt với cả 2 bên. Anh là Vương Nghiêu, người Sơn Tây. Nhìn thái độ phấn khởi của chị Mai, tôi đoán có thể anh Nghiêu là người liên lạc của tổ chức bí mật của Đảng Cộng sản với các thanh niên tiến bộ. Anh Nghiêu tới làm cho ngôi nhà nhỏ vừa tối vừa lạnh của chúng tôi như tràn ngập sức sống. Anh trở thành khách quen của chúng tôi. Dưới sự dẫn dắt, chỉ bảo, giúp đỡ của anh, tôi và Dương Kim Minh càng thấy bức thiết phải làm cách mạng. Sau đó ít lâu, anh giới thiệu chúng tôi gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Một hôm, Vương Nghiêu mang đến cho chúng tôi một tin làm nức lòng người. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hồng quân Công nông đã phá vỡ vòng vây quét của bọn Tưởng Giới Thạch Quốc dân đảng, đang thẳng đường thắng lợi tiến về phía Bắc. vừa nhiều động viên chúng tôi đi Tân Cương, nơi đó rất gần Liên Xô, có thể nhận được sự viện trợ trực tiếp của Liên Xô. Anh rủ chúng tôi đi đón Hồng quân đang tiến lên phía Bắc để kháng Nhật. Mỗi lời của anh đều làm cho tôi phấn chấn hẳn lên. Được sự cổ vũ của anh yêu, tôi và Dương Kim Minh đã đổi chí thi vào đại học, chuẩn bị cùng anh đi Tân Cương tham gia công tác cách mạng. Đúng lúc chúng tôi cao hứng nhất, Lý Úc Tài như từ dưới đất chui lên, đứng trước mặt chúng tôi. Một bộ mặt vô cùng nhiệt tình, quấn hút, một người con trai vừa đẹp trai vừa có duyên. Với tài đánh hơi của tên phản cách mạng, Lý Úc Tài đoán thấy ở Vương Nghiêu có một thân phận khác người. Một mặt đi vội ra cửa, một mặt nói rất khách sáo. À, có khách mới, các bạn cứ nói chuyện đi, nói đi, tôi không dám làm phiền. Lý Úc Tài vừa ra khỏi cửa, Vương Nghiêu cảnh giác hỏi, anh ta là ai vậy? Tôi bèn thẳng thắn trả lời, là chồng của Lý Tục Anh, một học sinh của trường nữ sư phạm Thái Nguyên, hắn là một tên phản bội. Sắc mặt Vương Nghiêu thay đổi hẳn, nghiêm hẳn lại, nói, tại sao các cô lại cho bọn phản động đi lại ra vào như vậy? Thật hết sức mất cảnh giác, phải chuyển nhà ngay. Tôi với chị Minh không biết nói gì cho phải, đành ngậm miệng không nói. Theo chỉ thị của anh Nghiêu, ngay đêm hôm đó, chúng tôi dọn đi ngay, đến ở một ngôi nhà nhỏ ngoại vi Nam thị trấn trong khu vực của người Triều Dương, Sán Đầu, Quảng Đông. Chúng tôi thuê một phòng nhỏ phía đông khu nhà nghỉ, cửa sổ nhìn thẳng ra cửa ra vào của khu. Khu nhà nghỉ còn khá nhiều sinh viên người Triều Dương đến thuê trọ. Một bữa tối, Vương Nghiêu mang đến một bọc, mở ra xem toàn là truyền đơn, in dầu đủ các màu xanh, đỏ, vàng, còn thơm phức mùi mực. Đây là truyền đơn kháng Nhật do tổ chức bí mật của Đảng Cộng sản ở Bắc Bình in, trao cho các cô tán phát trong khu Đại học Triều Dương. Chúng ta hoàn thành một lần nữa nhiệm vụ của Đảng trao cho. Sau khi bàn giao, bố trí đâu đó xong, anh Vương Nghiêu đi ngay. Trời đã tối khuya, tôi và Dương Kim Minh dưới ánh đèn mờ ngồi lẩm nhẩm đọc từng câu từng chữ của truyền đơn. Đây chính là tiếng nói của Đảng. Tôi cảm thấy máu trong người như sục sôi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên do tổ chức Đảng trực tiếp trao cho chúng tôi. Để giải truyền đơn cho tiện, chúng tôi đem từng tờ gấp thành hình tam giác để trong cái vali nhỏ mà chúng tôi mang từ Thái Nguyên tới. Tôi còn cố tình giữ lại một tờ. Sáng hôm sau, đúng giờ anh Nghiêu tới nhà nghỉ. Chúng tôi thảo luận kỹ kế hoạch hành động rồi xuất phát. Tôi xách vali nhỏ đi trước, Vương Nghiêu và Dương Kim Minh đi sát theo sau để yểm hộ. Chúng tôi thong dong đi tới Đại học Triều Dương. Lúc này vườn trường rất tĩnh mịch, sinh viên đang lên lớp. Chúng tôi lân theo đường bao của vườn, chọn một chỗ tương đối kín. Tôi nhanh chóng mở vali. Tôi, chị Minh, anh Nghiêu, ba người ra sức bốc từng nắm truyền đơn, ném tung vào trong vườn. Các tờ truyền đơn xanh, đỏ, vàng được tung bay vào vườn như những cánh én mùa xuân bay lượn. Mấy ngày sau, Vương Nghiêu rất phấn khởi báo cho chúng tôi là các bạn sinh viên Đại học Triều Dương khi đọc xong những tờ truyền đơn do chúng tôi giải, hết sức phấn chấn. Ngày mà 400 triệu đồng bào vui sướng nhất sẽ là lúc bọn xâm lược Nhật Bản bị tống cổ khỏi đất nước Trung Quốc. Cuối năm ấy, ở Bắc Bình đã phát động phong trào học sinh mùng 9 tháng 12 nổi tiếng. Từ đó đã đẩy phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo lên một cao trào mới. Cùng vào thời điểm này, chúng tôi lâm vào tình hình nghiêm trọng. Vương Nghiêu yêu cầu chúng tôi phải đề cao cảnh giác. Gần đây các trường đại học đều phát hiện thấy truyền đơn kháng Nhật của Đảng Bộ Bắc Bình. Do đó, Thị ủy Quốc dân Đảng đã phái nhiều bọn đặc vụ cải trang thường dân hoạt động ở chung quanh các trường đại học. Chúng tôi khi hành động gì phải không được để sơ sẩy một ly. Vương Nghiêu còn quy định các ám hiệu báo động khi xảy ra tình trạng bất chắc. Sau khi chúng tôi dọn nhà đi không lâu, Lý Úc Tài đã phát hiện ra chỗ ở mới của chúng tôi. Hắn cử một tên đặc vụ đến ở hẳn trong một ngôi nhà nhỏ đối diện với nhà nghỉ để theo dõi chúng tôi sát sao hơn. Trung tuần tháng 3, chúng tôi chuẩn bị đi Tân Cương. Trừ Vương Nghiêu, Dương Kim Minh và tôi ra, còn một đồng chí nam họ Lý cùng đi với chúng tôi. Để đảm bảo an toàn khi đi, tổ chức Đảng yêu cầu chúng tôi phải đóng làm hai cặp vợ chồng giả. Tôi và Vương Nghiêu thành một cặp, và chúng tôi đã quyết định xong. Một ngày trước khi xuất phát, Tống Ngâm Mai đến tiễn. Tối hôm đó, chị ngủ lại chỗ chúng tôi. Nghĩ tới ngày mai bước lên đường đấu tranh cách mạng, lòng chúng tôi vô cùng xốn xang. Cả ba chúng tôi đều thức mãi đến tận khuya. Tôi đã chọc thủng giấy bịt cửa sổ theo ám hiệu quy định, nhưng vẫn không có hiệu quả. Chúng tôi đều bị bắt. Tiếng gõ cửa ầm ầm làm chúng tôi bừng tỉnh. Có chuyện rồi. Chúng tôi liếc nhìn nhau, từ từ mặc quần áo, vừa suy nghĩ tìm cách đối phó. Nguyên do, Lý Úc Tài cử thêm 4-5 tên đặc vụ. Nhóm trưởng là tên ở nhà đối diện với chúng tôi, liền tiến hành lục soát nhà ở của chúng tôi. Chúng xông vào lệnh cho chúng tôi giơ tay lên, quặp vào sau gáy, đứng góc cửa sổ và không được động đậy. Trừ hành trang của chúng tôi ra, chúng lục tung đồ đạc, thậm chí cả các cục đất đá to ở nền nhà. Không may, chúng đã tìm thấy tờ truyền đơn tôi còn giữ lại, được cất giấu trong nhà xí, để ở một hốc đá, có một hòn đá chặn trên. Như vậy, kẻ địch đã có được chứng cứ. Tôi rất lo cho Vương Nghiêu, mong sao anh đừng đến vào lúc này. Tôi chợt nhớ tới ám hiệu báo động mà anh Nghiêu đã quy định trước đây mấy ngày. Bèn dùng ngón tay phải, nhẹ nhẹ chọc thủng mấy lỗ nhỏ trên giấy bịt cửa sổ. Bọn đặc vụ dẫn chúng tôi đi và tổ chức mai phục căn nhà chúng tôi ở. Theo thời gian đã ước định, Vương Nghiêu tới nhà nghỉ. Anh vội vội vàng vàng đi vào khu nhà ở, bước thẳng vào căn phòng chúng tôi. Vừa vào cửa, anh sững lại. Hai tên đặc vụ đã kẹp chặt hai bên tay anh. Vương Hiêu cũng bị bắt nốt. Nghe nói người đồng chí nam họ Lý sau đó cũng tới khu nhà nghỉ, anh cảnh giác phát hiện thấy ám hiệu ở giấy bịt cửa sổ, liền quay đầu chạy luôn. Khi bọn đặc vụ chạy ra đuổi thì anh đã chạy mất tăm. Trong phòng thẩm vấn của thị ủy Bắc Bình, Lý Úc Tài tự thân tiến hành hỏi cung chúng tôi. Ngày thẩm vấn tôi thất kinh thấy Vương Nghiêu đã bị trói quặt hai tay, đang quỳ giữa tòa nhà thẩm vấn. Trong lòng tôi rất bực, thầm trách Vương Nghiêu. Tại sao anh lại phải như thế? Lý Úc Tài bắt đầu hỏi cung tôi. Trần Ngọc Anh, cô ở Bắc Bình tham gia tổ chức nào? Tôi chỉ đang ôn luyện, chuẩn bị thi vào đại học, không tham gia tổ chức nào cả. Nghĩ một chút, tôi bổ sung thêm. Chỉ đã từng tham gia tổ chức xã Liên. Nghe thấy câu trả lời của tôi, đôi mắt tì hí của Lý Úc Tài giật giật. Hắn biết tôi nói vậy là có ý cho hắn nghe, vì chính vợ hắn, Lý Thục Anh, cũng đã từng tham gia xã Liên. Hơn nữa, còn là một phần tử cốt cán nữa. Tôi chủ động nói đã tham gia xã Liên để che giấu việc tham gia đoàn thanh niên cộng sản. Lý Úc Tài lại chỉ vào Vương Nghiêu đang quỳ trên đất hỏi tôi. Cô và anh chàng họ Vương đây có quan hệ gì? Chúng tôi là người cùng quê Sơn Tây. Tại sao cô lại định rời Bắc Bình? Tiền tôi mang theo đã hết rồi, chuẩn bị về quê tìm việc làm. Cuộc hỏi cung ba chị em chúng tôi của Lý Úc Tài thất bại. Hai ngày sau, chúng tôi bị tống vào nhà giam của Cục Công an thị, bị giam vào nhà giam dành cho phụ nữ. Nhà giam nữ gồm 4 dãy nhà nhỏ, xây quây lấy nhau. Gian chính giữa to hơn, quay về hướng Bắc. Đã giam hơn 20 nữ tù hình sự. Ba chúng tôi là chính trị phạm, bị giam riêng ở phía Tây. Trong nhà giam của chúng tôi còn có một bà đã đứng tuổi, làm nữ khán thủ. Bà phục vụ cho bọn phản động, bị giam vì tội ăn vụng. Đối với chúng tôi, bà ta chẳng quan tâm đến quan điểm, cũng chẳng cần biết chúng tôi đã làm gì, chỉ nói một cách thờ ơ. Thật đáng thương, mấy cô bé thế mà lại bị tống vào đại ngục. Mỗi ngày tù nhân chỉ được ra tắm nắng một lần. Vì khuôn viên giữa các nhà gian ngục rất hẹp, nên tù nhân xếp thành hàng, đứng vây quanh một cái cây hòe lớn mọc giữa khu nhà. Chúng tôi 3 người thì thường ngồi lâu ở bậc thềm trước ngục để hưởng một chút nắng yếu ớt xuyên qua các cành cây, luân phiên xoa bóp gáy cho nhau, ngắm nhìn mặt trời. Buổi tối, nằm trong nhà ngục lạnh ngắt, hôi thối sặc sụa, tôi cứ âm thầm suy nghĩ lại, xem lại sự việc nào chúng tôi làm không chặt chẽ, khiến kẻ địch sinh nghi. Tôi lần lượt nhớ lại từng tình tiết trước khi bị bắt. Lý Úc Tài bất chợt gặp Phương Nghiêu ở chỗ chúng tôi. Nếu chúng tôi bình tĩnh không vội dọn nhà, chúng tôi vội vã bí mật dọn nhà, tức là đã làm cho Lý Úc Tài cảnh giác với công việc của chúng tôi làm. chỗ chúng tôi ở mới là một nhà trọ có đông sinh viên Triều Dương ở. Mà nơi có nhiều sinh viên lại chính là mục tiêu mà kẻ địch tập trung sục sạo. Lý Úc Tài cử đặc vụ đến ở hẳn trước nhà chúng tôi để giám sát, nhưng chúng tôi cũng chẳng biết. Thế không phải là trong mỗi chi tiết cụ thể đó đều bộc lộ rõ nhược điểm chết người của chúng tôi. Chúng tôi mới tham gia cách mạng, còn Vương Nghiêu, người lãnh đạo chúng tôi, thì ngay đến ám hiệu báo động do chính mình quy định cũng không chú ý. Tôi càng nghĩ càng thấy hối hận. Các cành nhánh của cây hòe bắt đầu xanh, các nhánh từ từ nở lộc. Trong nhà ngục buồn tẻ, chúng tôi chỉ nhìn những biến đổi của cây để nắm được sự thay đổi mùa ở bên ngoài. Chúng tôi bị giam hơn 40 ngày, vì kẻ địch không tìm thấy chứng cứ xác thực, nên đến cuối tháng 4, chúng tôi được phóng thích. Trước khi ra tù, Lý Úc Tài đến nhà tù Huấn Thị cho chúng tôi và yêu cầu mỗi người ký tên vào tờ cam đoan. Trong tờ đó có một điều, phải tôn thờ chủ nghĩa tam dân. Tôi kiên quyết không ký vào tờ cam đoan và trả lời chính thức nghiêm túc rằng tôi thờ chủ nghĩa tam dân hay không là quyền tự do của cá nhân tôi. Ép mãi không được, Lý Úc Tài tức giận, mặt tím bầm. Song vì đã có lệnh thả, hắn buộc lòng phải để chúng tôi ra tù. Chúng tôi mỗi người lại tự quay về quê hương. Trước khi rời Bắc Bình, tôi quay lại nhà giam thăm Vương Nghiêu, mang cho anh mấy bộ quần áo và bảo anh là tôi chuẩn bị quay về Thái Nguyên. Sau này được tin anh bị giải về trạm phản tỉnh của Quốc Dân Đảng tỉnh Sơn Tây đặt tại Thái Nguyên. Tháng 5 là mùa hoa hòe nở thơm ngát. Lòng tôi thì u uất, nặng nề. Đi Tân Cương công tác không còn có khả năng thực hiện. Bị giam hơn 40 ngày, công phu ôn tập dự thi đại học đành vứt bỏ. Việc thi vào đại học tan như bong bóng xà phòng. Tình hình kinh tế gia đình thì tôi rất rõ từ lâu. Trong tay không một xu dính túi, không thể ở lại Bắc Bình. Tôi trở về Thái Nguyên với nỗi lòng buồn rầu, mệt mỏi. Về Thái Nguyên, tôi ở nhờ tạm nhà bà thím. Không có nguồn kinh tế, việc đó không thể lâu dài. Tôi nhờ người tìm hộ việc làm, song không có tin tức trả lời. Vừa may lúc ấy, bạn học của tôi, Lưu Nhã Đình, đi theo chồng là Lại Nhược Ngu, xuất ngoại để tiến hành hoạt động cách mạng. Chị ta nhường lại cho tôi chỗ dạy trong một trường tiểu học tại huyện Bình Giao. Tôi dạy được hơn một tháng thì trường lại đóng cửa nghỉ đông. Sau nhờ bè bạn giới thiệu, tôi đi dạy ở một trường tiểu học ở ngoại thành Thái Nguyên, gần Tấn Từ. Một hôm, nhân viên bưu chính đưa đến cho tôi một phong thư, chữ viết ngoài bì thư rất tháo. Hết giờ giảng, tôi vội về ngay phòng làm việc, tranh thủ lúc vắng người, mở vội thư và đọc rất kỹ. Cuối thư có một câu làm cho tôi cảm thấy nghi hoặc. Tôi rất hiểu chị như hiểu anh ta vậy. Đọc lại tên người gửi, thấy rõ mình chưa quen biết, song thư rõ ràng là gửi cho tôi. Tôi đoán có lẽ tổ chức đảng cử người đến tìm mình, nhưng lại sợ vô ý rơi vào âm mưu của kẻ xấu. Tôi thử gửi cho anh ta một bức thư mang tính chất thăm dò. Tôi không biết anh nói anh ta là ai, có thể tôi đã quên mất, cũng có thể anh nhận nhầm người. Nếu anh muốn gặp tôi thì đến ngày X, xin mời anh tới. Thư gửi đi, chẳng thấy trả lời. Cho mãi sau sự biến mùng 7 tháng 7, Nhật đánh Lư Cầu Kiều, phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Tôi về huyện Ngũ Đài mới rõ đầu đuôi câu chuyện. Nguyên do là tổ chức đảng cử một đồng chí bắt liên lạc với tôi. Đồng chí này vừa gửi thư đi cho tôi thì được lệnh rời khỏi Thái Nguyên ngay. Vì vậy thư của tôi đã không có ai trả lời. Tôi sống ở Thái Nguyên được một năm, đa phần thời gian là lâm vào cảnh thất nghiệp túng quẫn, nếm đủ dư vị đau khổ của cánh trí thức trong xã hội cũ. Tốt nghiệp xong là thất nghiệp. Chúng tôi thường cùng với một số bạn đồng học tụ tập lại gặp nhau. Mỗi khi chúng tôi cùng cất tiếng hát bài ca trên sông Tùng Hoa, mọi người đều rơi nước mắt, có lúc vừa hát vừa khóc. Cứ nghĩ tới tình cảnh bị nô lệ mất nước của đồng bào ruột thịt ở ba tỉnh Đông Bắc thì chúng tôi lại như thấy làn roi da của bọn quỷ Nhật đang vụt vào thịt da mình. Có người thanh niên có trái tim yêu nước nồng nhiệt nào lại không thấy đau xót. Năm 1936, bệnh mẹ tôi nặng lên, tôi từ Thái Nguyên quay về quê hương Đông Dã để chăm sóc mẹ. Bệnh của bà không giảm, và sau đó không lâu bà qua đời. Ngày mẹ tôi qua đời, tôi khóc thảm thiết. Người yêu và cưng tôi nhất là mẹ tôi đã ra đi rồi. Vì tâm địa rối bời, không chú ý, tôi bị ngã và trẹo chân. Ở địa phương lúc đó, theo phong tục cũ, khi đưa ma, ai bị ngã là mất luôn cả hồn. Hồn đã đi rồi thì tự nhiên là mệnh sẽ tiêu luôn. Tiếng khóc đưa tang mẹ tôi rền rã vang đến tận ngõ họ Trần. Để giữ gìn tính mạng cho con gái yêu, cha tôi hết sức nén đau thương. Vừa đưa tang về, ông đã trèo lên nóc nhà để gọi hồn cho tôi. Ngọc Anh ơi, quay về thôi. Ngọc Anh ơi, quay về thôi. Mặt trời đã xuống thấp dưới mái nhà. Nhà nhà đã nổi lửa, khói bay nghi ngút. Cha tôi vẫn chưa ngừng gọi. Tình cảnh thê thảm đó thật nát cả tim gan. Qua ngày kỵ của mẹ tôi, cha tôi lo tôi quá thương nhớ mẹ, không muốn thấy tôi quá đau thương, cha giục tôi quay về Thái Nguyên. Anh cả tôi là một người rất có tài năng về âm nhạc. Các nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc như sáo, nhị, hồ, anh tôi đều chơi rất hay. Chỉ vì không tìm thấy lối thoát cho cuộc đời, khốn quẫn, hoang mang, khiến cho anh nản chí tiến thủ. Anh tôi tập hút thuốc phiện. Sau khi mẹ tôi qua đời không lâu, anh bị chết đói tại Thái Nguyên. Chị dâu tôi tái giá với người khác, do cuộc sống bất hạnh, nhảy xuống giếng tự tử. Dân tộc thì lầm than, gia đình thì nỗi bất hạnh tiếp nối nhau ập tới. Nước mất, nhà tan. Trong những ngày dài phiêu bạt ấy, bên cạnh tôi không có người thân, không có tổ chức, không có đồng chí. Tôi như sống trong đêm tối mờ mịt, bàng hoàng. VTC Now.